Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đoán chừng hắn giả trang trắc hào thân phận không chỉ có là vì đạt được hồn thạch, hay là có lẽ thừa cơ hưởng thụ thoáng một phát, dù sao có đôi khi người quy hướng hương vị so tiểu cô nương tốt hơn nhiều. Thất sát chúng bọn người là hâm mộ ghen ghét hận, ghen ghét được ruột đều lục rồi, vừa nghĩ tới tên khốn kia Hạ Bình tại hồn điện bên trong ăn chơi đàn điếm, hàng đêm sanh tiêu, hưởng hết tệ nhân chi phúc, bọn hắn tự khó chịu tới cực điểm. Dựa vào cái gì bọn hắn được ở cái địa phương này màn trời chiếu đất, mà đối phương tự hưởng thụ xa hoa lãng phí sinh hoạt, quá không công bình. Không thể tiếp tục như vậy chờ đợi, nhất định phải chủ động xuất kích mới được, bằng không mà nói chúng ta cũng không biết cần các loại tới khi nào. Thổng Nặc trầm giọng nói. Chủ động xuất kích. Còn thế nào chủ động xuất kích à? Đây chính là hồn điện, cấm chế trùng trùng điệp điệp, nếu như chúng ta đi vào lời nói, tất nhiên sẽ bị đối phương vây đánh chí tử, muốn chết cũng đừng như vậy. Đúng vậy, hay là thành thành thật thật ở chỗ này chờ a, đừng làm chuyện dư thừa, nếu không đánh rắn động cỏ, lại để cho tiểu tử kia đã có cảnh giác, như vậy đối phương lập tức thoát đi huyết hồn đại lục, chúng ta nhất định phải chết. Những người khác là lắc đầu, cảm thấy hay là đừng hành động thiếu suy nghĩ, có đôi khi quá mức xúc động, chính là hủy diệt bắt đầu. Tuy nhiên bọn hắn nóng vội, nhưng là cũng không ngu xuẩn. Không không không, chúng ta cũng không cần đi vào. Khổng Nặc lộ ra âm hiểm dáng tươi cười, trước kia ta tra được tin tức, tiểu tử kia vừa vào cửa, tự hồ cùng với hồn điện điện con trai của chủ thường trì đã xảy ra mâu thuẫn, đem thường trì đánh cho một trận, kết xuống tử thù, song phương thù có thể nói là không thể hóa giải, tam giang nước cũng không cách nào rửa sạch. Chúng ta không bằng mượn nhờ thường trì lực lượng, đem tiểu tử này theo hồn điện bước đi ra. Ánh mắt hắn lóe ra hàn mang. Nói như thế nào? Mặt khác thất sát chúng đều là nhìn xem Khổng Nặc. Rất đơn giản, truy bóp hắn. Khổng Nặc mỉm cười, chúng ta có thể phái người tiến về trước thường trì chỗ ở, cáo tri cái kia trắc hào nhưng thật ra là ngoại vực tà ma giả trang đấy, chắc hẳn thường trì tất nhiên sẽ có hành động. Đến lúc đó chúng ta lại trợ giúp, âm thầm hãm hại, như vậy tiểu tử này muốn không theo hồn điện trốn tới cũng khó khăn. Hắn nói ra kế sách của mình. Đúng vậy, kế sách này không sai. Mượn đao giết người. Đây là thượng sách, cứ làm như thế a, ta cũng không muốn đợi. Nói không sai, đã hắn không muốn đi ra, như vậy tự buộc hắn đi ra, xem hắn còn muốn tiếp tục e rờ hướng nữ nhân không. Thất sát chúng bọn người là đằng đằng sát khí, lập tức chế định hạ kế sách. Lúc này thời điểm, Hoài Ninh thành hồn điện, một chỗ tĩnh thất. Hạ Bình chính khoanh chân ngồi chung một chỗ trên bồ đoàn, nhắm mắt lại, vận chuyển trên người pháp lực, loáng thoáng tầm đó, bốn phía không khí vặn vẹo, sinh ra dị tượng, tự hồ một đoàn hỏa diễm bay lên. Biến ảo thành một đầu chim thần. Toàn bộ tĩnh thất đều tràn ngập cực nóng độ ấm, như là một cái chân lô giống như, không khí đều bị đốt cháy lên. Đông. Bỗng nhiên tầm đó, hắn mở to mắt, lập tức bắn ra hai đạo kim quang, tự hồ xuyên thủng hư không giống như, tràn ngập toàn bộ tĩnh thất hỏa diễm, giờ phút này tự hồ cũng có ý thức giống như, hướng phía Hạ Bình trên người lỗ chân lông chui vào. Mấy cái thời gian hô hấp, toàn bộ tĩnh thất hỏa diễm tự biến mất được sạch sẽ, trên người hắn lực lượng trở nên càng thêm khổng lồ. Như là một tòa núi lớn đứng lặng trong đó. Bởi vì thôn phệ đại lượng hồn thạch quan hệ, thần trí của hắn cũng là trở nên cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, hư không ở trong chỗ sâu, tự hồ có đao, kiếm, chung, chù y, kích, tiêu vân, vân, đợi một tí vũ khí xuất hiện, đây là thần thức lực lượng đạt tới trình độ nhất định sinh ra ảo giác. Như ý cảnh trung kỳ đỉnh phong. Trải qua một tháng tu luyện, Hạ Bình không ngừng thôn phệ đan dược, còn có hồn thạch, hắn đem tu vi của mình tăng lên tới rồi như ý cảnh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới. Toàn bộ tử phủ đều tràn ngập nồng đậm pháp lực. Chỉ là chênh lệch một bước, hắn liền có thể bước vào như ý cảnh hậu kỳ, như vậy hắn tự khoảng cách thần thông cảnh càng ngày càng tiếp cận. Như vậy tu hành tốc độ, quả thực nhanh đến hù chết người. Nếu như hay là dừng lại ở mây xanh đại lục lời mà nói, đoán chừng tối thiểu đáp số 10 năm, hắn có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Cũng ngay tại vũ trụ trong đó, các loại bí bảo, đang dược tầng tầng lớp lớp, cho nên mới có thể rất nhanh tăng lên tu vi của mình, tiến triển cực nhanh. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền ra, cảnh cáo ký chủ, địch nhân sát ý đạt tới đỉnh phong trạng thái, mời lưu ý. Ân. Là thất sát chúng. Đám người kia còn muốn gây sự. Hạ Bình cảm giác đến hệ thống truyền đến hình ảnh, biết được rồi thất sát chúng kế hoạch, đối phương muốn liên hợp thường trì, đối với chính mình tiến hành trả đũa, còn muốn tri bóc chính mình ngoại vực tà ma thân phận. Vốn hắn còn tạm thời không muốn để ý tới cái này thất sát chúng, nhưng là bọn hắn loại hành vi này nghiêm trọng cản trở rồi kế hoạch của mình. Xem ra phải mau chóng diệt trừ đám người này mới được, không thể để cho bọn hắn tiếp tục ở đây lý vướng bận rồi. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, trải qua một tháng lên men, đã có vô số cao thủ đều bị hấp dẫn đến giữa sơn cốc. Mà ngay cả hồn điện tổng điện rất nhiều cao thủ đều chen chúc mà ra, giờ phút này hồn điện tổng điện đã ở vào rồi nhất hư không trạng thái, cũng là hắn ẩn núp đi vào hồn điện tổng điện thời cơ tốt nhất. Cho nên, hắn tuyệt đối với không cho phép thất sát chúng vào lúc đó nháo sự. Tích. Giờ phút này, trên người hắn máy truyền tin vang lên, lúc này Miêu Tiên Nhân giả thuyết hình chiếu xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Hạ Bình, kế hoạch tiến hành được rất thuận lợi, cái kia đám người đã bị hoàn toàn hấp dẫn đến sơn cốc bên này rồi. Miêu Tiên Nhân nói, ngươi có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Rất tốt. Hạ Bình gật gật đầu, bất quá hiện tại có một vấn đề, vừa rồi ta nhận được tin tức, có một đám tên là thất sát chúng sát thủ muốn tìm ta phiền toái, còn muốn report ta là ngoại vực tà ma, được muốn cái biện pháp đưa bọn chúng diệt trừ mới được. Còn có chuyện như vậy. Ngươi muốn như thế nào làm, cứ việc nói. Miêu Tiên Nhân đằng đằng sát khí. Hạ Bình sờ lên cái cằm, kỳ thật chuyện này cũng không cần chúng ta xuất thủ, mượn đao giết người như vậy đủ rồi. Mượn thế nào đao, như thế nào sát nhân? Miêu Tiên Nhân hiếu kỳ hỏi. Hạ Bình mỉm cười, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Hiện tại ngươi thế nhưng mà huyết hồn thánh nhân, chính là cái này tòa đại lục chủ nhân, lợi dụng thân phận của ngươi, chỉ huy đám kia hồn điện cao thủ đuổi giết thất sát chúng, đây không phải là một kiện rất chuyện đơn giản sao? Miêu Tiên Nhân bừng tỉnh đại ngộ, nó còn kém điểm quên rồi, chính mình thế nhưng mà bị phong ấn ở sơn cốc ở trong chỗ sâu huyết hồn thánh nhân, bằng vào chính mình lừa dối năng lực, chẳng phải là có thể điều động bọn này hồn điện cao thủ. Hơn nữa một khi thất sát chúng ngoại vực tà ma thân phận tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ bọn họ bị chết so Hạ Bình còn thảm. Còn muốn report hắn, cũng không nhìn một chút ai mới là ở sau lưng đâm thọc cao thủ. Hạ Bình nội tâm thập phần xem thường thất sát chúng. Ta vậy thì cho ngươi phát thoáng một phát về thất sát chúng bọn người bên ngoài, cùng với ẩn thân địa điểm vân, vân, đợi một tí tin tức. Hạ Bình lập tức nói, căn cứ hệ thống cung cấp hình ảnh, hắn tay anim xuất thất sát chúng bọn người bên ngoài, sau đó truyền thâu cho Miêu Tiên Nhân. Giờ phút này, giữa sơn cốc. Rầm rầm rầm. Lúc này, vô số cao thủ đồng thời liên thủ, đối với toàn bộ kết giới không gian tiến hành công kích, thần thông cảnh lực lượng bộc phát được phát huy vô cùng tinh tế, như là mấy ngàn miếng đạn hạt nhân đồng thời bạo tạc nổ tung. Nhưng là căn bản không có dùng, toàn bộ đều bị cái này tòa không gian trận pháp hấp thu, lông tóc không tổn hao gì. Quả nhiên không có biện pháp kích phá. Thật sự là quá đã kiên cố, chúng ta nhiều như vậy thần thông cảnh tu luyện giả đồng thời liên thủ, rõ ràng đều không có biện pháp. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, đây là một tòa không gian trận pháp, theo thượng cổ tự lưu truyền tới nay đấy, nó tự thành không gian, hình thành không gian bức tường ngăn cản, tầm thường lực lượng là không cách nào đem hắn oanh rách nát. Không hổ là huyết hồn thánh nhân bị phong ấn địa điểm, không phải thường nhân có thể đột phá đấy. Xem ra hiện tại chỉ có thể là đem hồn thạch ném vào, lại để cho huyết hồn thánh nhân chính mình đạt được lực lượng, do đó đột phá đi ra. Chứng kiến loại tình huống này, rất nhiều hồn điện cao thủ không chỉ không có bất kỳ uể oải, ngược lại hưng phấn không thôi, bởi vì càng là có thể ngăn cản được lực lượng của bọn hắn, tự đại biểu chuyện này tính là chân thật càng cao. Sưu sưu sưu. Lúc này, không ít người tự lựa chọn động thủ, đem trên người mình hồn thạch từng khối ném vào. Đối với bọn hắn những cao thủ này mà nói, chính là 100 khối hồn thạch thật sự là quá nhỏ nhi khoa rồi, chính trâu mất sợi lông đều không tính là. Rầm rầm. Lúc này, toàn bộ không gian kết giới đều bị đại lượng hồn thạch chiếm hết rồi. Giống như không cần tiền tựa như tràn vào, những điều này hồn thạch số lượng quả thực so cái này đầu loại nhỏ hồn thạch mạch khoáng cũng còn nhiều. Miêu Tiên Nhân quả thực sợ ngây người, chỉ cần là những này hồn thạch tựu có 2-30 vạn khối, toàn bộ không gian đều tràn ngập nồng đậm linh hồn năng lượng, cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất rồi. Người tốt a, đều là tốt hơn người, rất cảm tạ các ngươi rồi. Miêu Tiên Nhân vui thích đem những này hồn thạch toàn bộ cất vào đi không gian giới chỉ trong đó, may mắn trước kia vơ vét Lăng Vân phái, Vũ Hành môn vân, vân, đợi một tí môn phái đệ tử trên người không gian giới chỉ, khoảng chừng trên 100 miếng, không gian thật lớn. Bằng không mà nói, muốn những này hồn thạch mang đi, thật sự chính là tương đối khó khăn một sự kiện. Hạ Bình cũng thông qua giả thuyết hình chiếu thấy như vậy một màn, nội tâm đều vui cười nở hoa rồi, không nghĩ tới đám người này đem làm bưu kiện viên, thật đúng là trì độn đem hồn thạch tiễn đưa tới, thật sự là quá cực khổ bọn hắn rồi. Không sai. Miêu Tiên Nhân lập tức đem một tờ giấy văng ra kết giới bên ngoài, người ở phía ngoài chứng kiến tờ giấy lăng không xuất hiện, lập tức tự đưa tới banh động cực lớn, vô số cao thủ đều là gắt gao chầm chầm vào cái này tờ giấy. Ô Hắc Ni Thượng Đế, huyết hồn thánh nhân thật đúng tại trong kết giới. Xem ra quyết định của chúng ta là chính xác đấy. Không nghĩ tới huyết hồn thánh nhân thật đúng là bị phong ấn ở cái địa phương này, chúng ta lần này xem như đến đúng rồi. Huyết hồn thánh nhân đang khích lệ chúng ta, quá kích động rồi. Tất cả mọi người là hưng phấn không thôi, có chút lão giả càng là khóc trống lưu nước mắt, huyết hồn thánh nhân đối với bọn hắn mà nói, quả thực tương đương với thần linh mà tồn tại, có thể nhìn thấy như vậy tồn tại, đó là cả đời đều chưa hẳn sẽ có vinh hạnh. Có chút sắp tuổi thọ đến cùng lão đầu, giờ phút này đều cảm giác mình trên người tràn ngập lực lượng, tự hồ liền sinh cơ đều khôi phục từng chút một. Hồn điện điện chủ Thường Thế Sinh ánh mắt lập lòe, nhưng lại có chút hoài nghi, vì sao đường đường thánh nhân biết dùng tờ giấy đến trao đổi, hắn luôn cảm thấy trong đó có điểm gì là lạ, nhưng là rốt cuộc là cái gì không đúng, hắn cũng nói không nên lời. Bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì hồn thạch chỉ là ném vào kết giới này trong không gian, chỉ cần đến lúc đó kết giới này không gian phá khai mở, như vậy nếu như đối phương thực sự không phải là huyết hồn thánh nhân, những này hồn thạch thủy chung sẽ trở lại trong tay bọn họ đấy, hồn thạch sẽ không chạy đi, cũng chạy không thoát. Mặc kệ chuyện này là âm mưu, bày kế, hay là thật đấy, bọn hắn đều nắm vững thắng lợi, dựng ở thế bất bại. Ta cần 3 ngày thời gian phá vỡ phong ấn. Một tờ giấy lần nữa bay bổng bay ra, đây cũng là mưu tiên nhân cho Hạ Bình tranh thủ thời gian, chỉ cần có thể theo hồn điện chính giữa đạt được truyền thừa, như vậy 3 ngày qua đi, bọn hắn có thể bỏ trốn mất dạng rồi. Thật tốt quá, chỉ cần 3 ngày thời gian. Còn có 3 ngày thời gian, chúng ta có thể nhìn thấy thánh nhân sao? Đây là hạng gì vinh hạnh? Đây quả thực là chúng ta huyết hồn đại lục lớn nhất từ trước tới nay sự tình. Tất cả mọi người là vô cùng kích động, bọn hắn đều có điểm áp chế không nổi, nếu như không phải cố kỵ huyết hồn thánh nhân ở cái địa phương này, bọn hắn cũng bắt đầu hoan hô lên rồi. Nhưng là rất nhanh lại là một tờ giấy ném đi đi ra, ở trên viết, nhưng là tự thánh dự đoán đến một ít ngoại vực tà ma, có thể sẽ đến ngăn cản tự thánh phá vỡ phong ấn, những địch nhân này cần các ngươi đi giải quyết. Cái gì? Rõ ràng có người dám ngăn cản lão tổ tông phá vỡ phong ấn. Quả thực là muốn tìm cái chết, đến tột cùng là cái gì ngoại vực tà ma kiêu ngạo như vậy, lão phu hiện tại tự đi giết chết hắn. Một cái thần thông cảnh đỉnh phong lão đầu giận tím mặt, hắn và ngoại vực tà ma có huyết hải thâm cừu, chính mình thân thích hảo hữu không biết bao nhiêu người đã bị chết ở tại cùng ngoại vực tà ma chiến đấu chính giữa. Cho nên, vừa nghe đến có ngoại vực tà ma xuất hiện, hắn tự khống chế không nổi chính mình nội tâm nộ khí. Đúng vậy, đại nhân, đến tột cùng là nào ngoại vực tà ma như thế hung hăng càng quấy? Mời nói cho chúng ta biết, chúng ta lập tức đi giải quyết đám người kia. Đúng vậy, chúng ta đi đưa bọn chúng giết được mảnh giáp không lưu. Tất cả mọi người là lòng đầy căm phẫn, tình cảm quần chúng mãnh liệt, kêu la muốn đi diệt sát đám kia hung hăng càn quấy ngoại vực tà ma. Đám kia ngoại vực tà ma tự giấu ở Hoài Ninh Thành, tùy thời mà động, nhân số có 7 người, những này là bọn hắn bức họa, còn có thể ẩn thân địa chỉ, các ngươi nhanh đi đem hắn diệt sát. Lúc này, Hạ Bình tự mệnh lệnh Mưu Tiên Nhân. Đem lần lượt từng cái một về thất sát chúng bức họa ném đi đi ra, cùng với một loạt về bọn hắn ẩn thân tin tức. Lợi hại, không hổ là lão tổ tông, tuy nhiên bị phong ấn ở giữa sơn cốc, nhưng là y nguyên có đối với ở ngoài ngàn dặm can thiệp lực lượng, không chỉ có thể chuẩn xác tìm được ngoại vực tà ma vị trí cụ thể, liền bức họa đều xuất hiện. Một đám người bội phục sát đất, nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Không hổ là sáng tạo ra huyết hồn đại lục lão tổ tông, thần linh mà tồn tại, coi như là bị phong ấn không biết bao nhiêu lực lượng. Y nguyên có như thế thần thông, quá kinh khủng. Đúng rồi, một người trong đó danh tự hồ gọi là Vũ Thái Đấu, người này cùng hung cực ác, làm nhiều việc ác, giết người như ngoé, võ công cao cường, chư vị phải tất yếu coi chừng ứng phó. Tốt nhất cũng đừng có cùng bọn họ nói nhảm, tại chỗ diệt sát, đừng cho bọn hắn phản kháng cơ hội, nếu không tất nhiên sẽ bị bọn hắn đào thoát. Một tờ giấy lần nữa bay ra, cẩn thận dặn dò. Vũ Thái Đấu. Nghe nói như thế, hồn điện điện chủ Thường Thế Sinh con mắt đều đỏ. Giống như một đầu đấu bò giống như, cái mũi bốc lên khí, toàn thân cao thấp tản mát ra khủng bố sát khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Thường điện chủ, ngươi làm sao vậy? Vì sao nhìn thấy Vũ Thái Đấu 3 chữ kia như thế sinh khí? Có người lập tức chú ý tới Thường Thế Sinh dị trạng, không khỏi lên tiếng dò hỏi. Cái này ngoại vực tà ma Vũ Thái Đấu trước kia một thời gian ngắn, giết ta hài nhi Thường Phong, ta cùng hắn có huyết hải thâm cừu, không nghĩ tới hắn rõ ràng to gan lớn mật, còn dám ẩn núp trong ngực Ninh Thành. Tại ta không coi vào đâu làm mưa làm gió. Thường Thế Sinh nghiến răng nghiến lợi, nói ra con mình bị ngoại vực tà ma chém giết sự tình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tên hung thủ này danh tự rõ ràng lại ở chỗ này nghe được, trong lúc nhất thời lại để cho lòng hắn thần đại chấn. Thường Thế Sinh cũng không nghĩ tới bị phong ấn ở kết giới chính giữa huyết hồn thánh nhân lợi hại như thế, liền cừu nhân của mình tìm khắp đến rồi. Tốt hung hăng càng quấy ngoại vực tà ma, quả nhiên là cùng hung cực ác, liền con trai điện chủ đều giết. Như thế đại ác. Mỗi người được mà chém chết a. May mắn có lão tổ tông nhìn rõ mọi việc, liệu địch tiên cơ, tìm được cái kia ngoại vực tà ma hành tung, bằng không mà nói chẳng phải là lại để cho hắn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, bỏ trốn mất dạng. Còn nói nhảm cái gì, chúng ta lập tức đi đem mấy cái ngoại vực tà ma đều diệt sát, mảnh giáp không lưu. Tất cả mọi người là hét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí, liền hồn điện điện chủ con trai của Thường Thế Sinh đều là chết ở cái kia ngoại vực tà trong ma thủ, có thể nghĩ những ngoại vực đó tà ma tính nguy hiểm. Dù cho không là rồi bảo hộ huyết hồn thánh nhân, chỉ cần là bọn này ngoại vực tà ma tính nguy hiểm, cũng đủ để lại để cho bọn hắn toàn bộ người xuất động, đem những địch nhân kia đều xoắn giết. Lão tổ, ta vậy thì đi đem những địch nhân kia diệt sát, trảm thảo trừ căn. Hồn điện điện chủ Thường Thế Sinh ở đâu còn ngồi được, hắn lập tức điều binh khiển tướng, phản hồi Hoài Ninh Thành, đối với cái này sát hại rồi con mình cừu nhân, hắn hận không thể lập tức đem hắn xoắn giết. Mặt khác thần thông cảnh đỉnh phong lão đầu nghe đến mấy cái này lời nói, bọn hắn cũng là nguyên một đám xuất phát. Đối với loại này tiêu diệt huyết hồn thánh nhân địch nhân hành động, bọn họ là việc đáng làm thì phải làm. Giờ phút này, Hoài Ninh Thành một chỗ bình thường cư dân trụ sở, cũng là thất sát chúng tạm thời đại bản doanh. Cái này dân trạch chủ nhân sớm đã bị bọn hắn tiêu diệt, hủy thi diệt tích, thậm chí đều dịch dung thành dân trạch chủ nhân vốn bộ dạng, người chung quanh đều không có cái gì phát giác, cho rằng cùng thường ngày không sai biệt lắm. Vèo. Lập tức, một trận gió âm thanh lập lòe mà qua, lúc này Khổng Nặc thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn lần này tiến về trước Thường Trì bên người nói chuyện với nhau, muốn lợi dụng Thường Trì vạch trần thân phận của Hạ Bình. Như thế nào? Có liên lạc hay không thượng cái kia hồn điện con trai điện chủ Thường Trì? Phương Khôi lập tức hỏi thăm, những người khác cũng là nhìn xem Khổng Nặc. May mắn không làm nhục mệnh. Khổng Nặc mỉm cười, ta đã liên hệ rồi Thường Trì, đối phương đối với cái này tình báo phi thường cảm thấy hứng thú, bất quá hắn hay là đối với của ta lời nói có chút bán tín bán nghi, nói cần chúng ta xuất ra chứng cớ. Chứng cớ? Nghe nói như thế, Phương Khôi lập tức nhíu nhíu mày, chúng ta ở đâu lấy được xuất chứng cớ gì? Những người khác cũng là gật gật đầu, nếu như bọn hắn có chứng cớ lời mà nói. Đã sớm vạch trần tiểu tử kia chân diện mục, lại để cho cái kia Hạ Bình chết ở rất nhiều hồn tộc cao thủ vây công phía dưới. Không không không, tiểu tử kia muốn không phải bình thường căn cứ chính xác theo, mà là nhập đội. Khổng Nặc hé mắt, tiểu tử kia đã đối với Hạ Bình giả trang trách hào hận thấu xương rồi, dục trừ chi cho thống khoái. Nhìn thấy chúng ta những người này xuất hiện, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tuy nhiên hắn không tin tưởng chúng ta mà nói, nhưng lại biểu thị có thể hiệp trợ chúng ta tiến vào Hoài Ninh Thành hồn điện trong đó. Thậm chí còn có thể phụ trợ chúng ta, cho chúng ta sáng tạo ám cơ hội giết Hạ Bình. Hắn nhìn xem mọi người. Thì ra là thế, tiểu tử này là muốn mượn đao giết người. Cũng đúng, tuy nhiên hắn là hồn điện con trai điện chủ, nhưng là muốn đánh chết một cái hồn điện phân điện chủ hay là một kiện rất chuyện khó khăn, chính mình căn bản không có khả năng động thủ, chỉ có thể là mượn tay người khác tại người. Ha ha, cái này thật sự là quá tốt rồi, tiểu tử kia đáng đời a, khắp nơi đều là địch nhân. Hiện tại liền cái chỗ này thổ dân đều giúp chúng ta. Chỉ cần có thể lẻn vào hồn điện trong đó, tiểu tử kia có chính cái mạng đều sống không được. Ai bảo hắn kiêu ngạo như vậy đấy, rõ ràng còn trắng trợn đắc tội hồn điện con trai điện chủ, đây không phải tự tìm đường chết sao? Thất sát chúng dương dương đắc ý, bọn hắn không nghĩ tới chuyện này phong hồi lộ chuyển, đã có cái kia Thường Trì hiệp trợ, bọn hắn có thể nhẹ nhõm lẻn vào Hoài Ninh Thành hồn điện chính giữa rồi. Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại Thường Trì đã giúp chúng ta an bài một cái lẻn vào Hoài Ninh Thành thân phận của hồn điện, chúng ta lên đường đi. Khổng Nặc hăng hái, hắn tự hồ thấy được chính mình hoàn thành nhiệm vụ bộ dạng. Đông. Vừa dứt lời, phòng ở đại môn đã bị người một cổ lực lượng cường đại đánh bay, lập tức một người trung niên nam tử lập tức liền từ xa xa bay tới, đến cái này tòa dân trạch, khí thế cường đại bao phủ xuống ra, phương viên hơn 10 dặm đều đang chấn động. Ai là Vũ Thái Đấu, lập tức tới nhận lấy cái chết. Trung niên nam tử kia gào thét một tiếng, sắc mặt dữ tợn, tản mát ra ngưng tụ thành thực chất sát khí. Hắn chính là hồn điện điện chủ Thường Thế Sinh, vì đánh chết cái này giết chết con mình ngoại vực tà ma, hắn liều mạng theo sơn cốc chỗ chạy về ra, cái thứ nhất đến. Cái gì? Cảm nhận được cổ này rất mạnh khí thế, thần thông cảnh đỉnh phong lực lượng nghiền áp xuống tới, thất sát chúng bọn người là chấn động, thân thể mỗi một cái tế bào đều cảm nhận được uy hiếp trí mạng, tự hồ cái này trung niên nam tử có diệt sát thực lực của bọn hắn. Đặc biệt là đối phương trên người tản mát ra thần thức lực lượng, xa xa bao trùm tại bọn hắn phía trên, bọn hắn thoáng cái đã biết rõ cái này bỗng nhiên xuất hiện trung niên nam tử nhất định là hồn tộc một vị siêu cấp cao thủ, không thể khinh thường. Lập tức, bọn hắn không khỏi ngăn chặn chính mình nội tâm lửa giận, hiện tại thế nhưng mà ám sát Hạ Bình tốt thời cơ, cũng không thể ở cái địa phương này thất bại trong gang tấc rồi. Vị bằng hữu kia, ngươi có phải hay không tìm lộn chỗ, tại đây không có người gọi là Vũ Thái Đấu. Phương Khôi lộ ra một tia hữu hảo dáng tươi cười, biểu thị đối phương là tìm nhầm trả thù đối tượng. Bọn hắn chính giữa không có Vũ Thái Đấu người này. Ta không có tìm nhầm, lão tổ nói Vũ Thái Đấu tại đây địa phương, như vậy tự khẳng định ở cái địa phương này. Thường Thế Sinh con mắt lộ ra một tia hàn mang, Hơn nữa ta từ trên người các ngươi cảm nhận được một tia làm cho người chán ghét khí tức, các ngươi thực sự không phải là ta hồng tộc người, mà là đến từ ngoại vực tà ma, lão tổ lời nói quả nhiên đúng vậy. Thân là hồn điện điện chủ, linh hồn của hắn chi lực bao trùm tại mọi người phía trên, cho dù là thần thông cảnh đỉnh phong tu luyện giả, cũng hoàn toàn không cách nào tới bằng được, có thể nói là thiên phú dị bẩm. Có cường đại như thế linh hồn chi lực, hắn đối với các loại khí tức là cực kỳ mẫn cảm đấy. Nếu như là cách xa nhau rất khoảng cách xa, bằng vào thất sát chúng đối với chính mình che giấu, có lẽ thường thế sinh còn cảm giác không đến, nhưng là hiện tại như thế tới gần, hơn nữa còn là cố ý dò xét. Hắn thoáng cái tự cảm giác đến trước mắt bảy người này thực sự không phải là hồn tộc người, hơn nữa trên người tràn ngập khủng bố sát ý, loáng thoáng xuất hiện núi thay biển máu các loại dị tượng. Cái này mấy cái người tuyệt đối với không phải tầm thường mặt hàng, trong tay nhiễm nhân mạng, quả thực rất hiếm có quá mức. Đối với người như vậy, dù cho chính giữa không có vũ thái đấu, cũng là bọn hắn hồn điện muốn diệt trừ địch nhân. Cái gì lão tổ? Thất sát chúng bọn người là chấn động, bọn hắn tự cho là mình che giấu rất khá, làm việc vô cùng coi chừng, nhưng là đến cùng là lúc nào lộ ra chân tướng, bị hồn tộc người nhìn chằm chằm vào, cái này cái gọi là lão tổ vậy là cái gì địa vị? Bằng hữu, chúng ta không rõ ngươi nói lời nói là có ý gì, nhưng là chúng ta tại đây không có ngươi người muốn tìm, ngươi đây là tìm lộn người. Phương Khôi trầm giọng nói. Thường điện chủ, cùng những này ngoại vực tà ma nói nhảm cái gì, lão tổ phân phó, gặp mặt sẽ giết chính là, ngàn vạn đừng tìm bọn hắn nói nhảm. Bỗng nhiên tầm đó, không mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới. Sưu sưu sưu. Chỉ là mấy hơi thở, hơn 10 đạo thân ảnh thoáng cái hàng lâm chỗ này dân trạch, mỗi người đều tản mát ra thần thông cảnh đỉnh phong khí tức, bọn hắn theo 4 phương 8 hướng mà đến, nhanh chóng bao vây cái chỗ này. Những điều này đều là hồn tộc cao thủ đứng đầu, tuy nhiên đã chậm thường thế sinh một bước, nhưng là cũng tiếp theo mà đến, xuống dốc sau bao nhiêu. Mã mẹ nó, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bị bao vây? Thất sát chúng bọn người sắc mặt đều lục rồi, thân là sát thủ, cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn hắn mai phục địch nhân, tuyệt đối với không có bị địch nhân mai phục đạo lý, nhưng bây giờ là lặng yên không một tiếng động bị hơn 10 vị hồn tộc cao thủ vây quanh. Thậm chí bọn hắn còn có thể cảm nhận được, xa xa còn có vô số cường đại khí tức chen chúc mà đến, cái này chỉ là tiên quân mà thôi. Tại bọn hắn nhiều như vậy năm sát thủ kiếp sống trong đó, cho tới bây giờ không có tao ngộ qua loại tình huống này, có điểm giống là bị người bán rẻ, kết quả rơi vào địch nhân bẫy rập chính giữa. Vấn đề là, thất sát chúng tình như thủ túc, hơn nữa lợi hại nhất trí, tuyệt đối với không có phản bội đạo lý, như vậy đến tột cùng là ai bị để lộ hành tung của bọn hắn, chẳng lẽ là cái kia cái gì vũ thái đấu sao? Hay là nói thuần túy là bọn hắn bị cái gì kia vũ thái đấu liên lụy, tai họa hồ cá, nếu như là nói như vậy, cũng không tránh khỏi quá không may, trên thế giới còn sẽ có việc này sao? Đợi một chút, có phải hay không các người đã hiểu lầm cái gì, chúng ta tại đây thật không có một cái tên là vũ thái đấu người, các ngươi coi như là trả thù, cũng tìm lộn người, đừng hiểu lầm người tốt a, chúng ta đều là người vô tội đấy. Bị nhiều như vậy hồn tộc cao thủ chằm chằm vào, Khổng Nặc khuôn mặt đều lục rồi. Cảm thấy cái mạng nhỏ của mình đông lạnh qua nước. Sắp chết đến nơi, còn ở nơi này giả bộ, ta xem các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chờ ta đem bọn ngươi những này ngoại vực tà ma bắt mà bắt đầu, nghiêm hình tra tấn một phen, đã biết rõ các ngươi có người hay không gọi vũ thái đấu rồi. Thường Thế Sinh gào thét một tiếng, hai mắt đỏ thẫm, lập tức động thủ, khủng bố sóng tinh thần động nghiền áp đi qua, vô thanh vô tức, thoáng cái liền đem thất sát chúng bọn người bao trùm lên. Cũng không chỉ có là Thường Thế Sinh một người động thủ, những người khác cũng nhanh chóng xuất thủ, tập sát đi qua, không lưu tình chút nào. Đáng chết. Hỗn đảng. Cái này vũ thái đấu đến tột cùng là cái đó rễ hành, tại sao phải ảnh hưởng đến chúng ta? Cảm nhận được của lực lượng này, Phương Khôi bọn người khuôn mặt đều lục rồi, đây quả thực là tai bay vạ gió, cái kia vũ thái đấu đến tột cùng là cái gì địa vị, tại sao lại trả thù đến trên người bọn họ? Trong bọn họ tâm hận cực kỳ cái kia vũ thái đấu, nếu như không phải tên khốn kia gây tai họa, như thế nào sẽ để cho bọn hắn rơi vào như thế ruộng đồng, còn bị rất nhiều hồn tộc cao thủ vây quanh, lâm vào như thế tuyệt cảnh. Thất sát chúng giờ phút này cũng biết không phải là cùng hồn tộc cao thủ giảng đạo lý thời điểm, bọn hắn lập tức đem hết toàn lực, tập sát đi qua, khủng bố pháp lực chấn động lập tức bộc phát. Đông đông đông. Hai cổ lực lượng lập tức va chạm mà bắt đầu, tại giữa không trung chính giữa sinh ra từng đợt tiếng nổ mạnh, toàn bộ dân trạch đều bị san thành bình địa, từng khối nham thạch đều bị chấn thành bột mịn. Phương viên hơn 10 dặm khu vực đều sinh ra kịch liệt chấn động, nổ vang rung động. THOC. Thất sát chúng bọn người là nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, bởi vì hồn tộc tinh thần công kích thật sự là quá kinh khủng, thẩm thấu đi vào linh hồn, thoáng cái liền đem bọn hắn trọng thương. Thường Thế Sinh bọn người cũng bị chấn được rút lui liên tục. Quả nhiên là ngoại vực tà ma, cổ lực lượng này không phải chúng ta hồn tộc người có thế có được đấy. lão tổ quả nhiên là nhìn rõ mọi việc, mắt sáng như đuốc, rõ ràng bắt được cường đại như thế mấy cái ngoại vực tà ma. May mắn hiện tại kịp thời tìm được bọn hắn hành tung, nếu không lại để cho bọn hắn tại địa bàn của chúng ta tiếp tục như vậy xuống dưới, cũng không biết sẽ tạo thành bao nhiêu phá hư. Giết bọn chúng đi. Rất nhiều hồn tộc cao thủ đều là quát to một tiếng, thất sát chúng lực lượng càng cường đại, bọn hắn lại càng kiên kỵ không thôi, cường đại như thế cao thủ vụng trộm ẩn núp đi vào hồn tộc địa bàn, nói không có có mục đích gì, bọn hắn cũng không tin. Lúc này, bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, lẫn nhau lực lượng tinh thần dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một mảnh tinh thần biến cả, mãnh liệt tới cực điểm, ngưng tụ thành thực chất, hướng phía thất sát chúng nghiền áp đi qua. Không tốt. Thất sát chúng sắc mặt đại biến, nếu như trúng rồi một kích này, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mấy chục cái hồn tộc cao thủ liên thủ, căn bản không phải bọn hắn thất sát chúng có thể ngăn cản đấy. Tiểu Na Di Phù. Đúng vào lúc này, thất sát chúng bọn người hét lớn một tiếng, bọn hắn lập tức từ trên người tự mình lấy ra một tờ trương màu vàng phù lục, vận chuyển pháp lực, lập tức cái này màu vàng phù lục hóa thành một đạo kim quang, bao trùm bọn hắn toàn thân. Một giây sau, thân hình của bọn hắn tự lập tức ly khai tại chỗ, chuyển qua trăm dặm có hơn. Đáng chết, bị bọn hắn chạy thoát. Thường Thế Sinh sắc mặt rất là khó coi, hắn chứng kiến thất sát chúng bọn người lập tức ly khai tại chỗ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn tại sao phải lập tức chạy ra vòng vây của chúng ta? Có người nghi hoặc khó hiểu. Đây là ngoại vực tà ma một loại đặc thù phù lục, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, có thể lập tức ly khai tại chỗ, hắn ẩn chứa trong không gian, nhưng là loại này phù lục thật sự là quá trân quý, thực sự không phải là người bình thường có thể có được đấy. Một vị lão giả trầm giọng nói. Hắn đã từng cùng vô số ngoại vực tà ma chiến đấu qua, rất rõ ràng đối phương có các loại thủ đoạn, nhưng là hắn không nghĩ tới cái này mấy cái ngoại vực tà ma cũng có loại này đặc thù phù lục. Chẳng lẽ lại để cho mấy cái ngoại vực tà ma chạy sao? Lão tổ bàn giao nhiệm vụ của chúng ta không hoàn thành, đây chính là trọng tội. Có mặt người sắc rất là khó coi. Không nói trước huyết hồn thánh nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, bọn hắn không hoàn thành, chỉ cần là lại để cho cái này mấy cái cùng hung cực ác ngoại vực tà ma chạy trốn, tương lai sẽ tạo thành bao nhiêu phiền toái. Bọn hắn ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run. Đừng lo lắng, hiện tại toàn bộ Hoài Ninh Thành đều bị trận pháp bao trùm, ổ khóa trời đấy, bọn họ là trốn không thoát Hoài Ninh Thành đấy, chỉ cần chúng ta thảm thức tìm tòi, sớm muộn tìm được mấy cái ngoại vực tà ma. Thường Thế Sinh đằng đằng sát khí, vì triệt để đánh lén, chém giết mấy cái ngoại vực tà ma, hắn đã làm tốt rồi hoàn toàn chuẩn bị. Tốt. Tất cả mọi người là gật gật đầu, bọn hắn lập tức chia nhau tiến về trước Hoài Ninh Thành các nơi địa phương tìm tòi thất sát chúng hành tung. Một khi tìm được, lập tức bốn phía mời đến, không phải tìm được bọn hắn, giết chết bất luận tội. Giờ phút này, thất sát chúng bọn người lập tức chuyển qua Hoài Ninh Thành một ngóc ngách rơi. Vốn bọn hắn muốn chuyển dời đi ra ngoài Hoài Ninh Thành đấy, nhưng lại bị Hoài Ninh Thành đại trận cách trở, phong tỏa không gian, cho nên bọn hắn nửa đường bị đánh rơi xuống, rớt xuống một chỗ vắng vẻ địa phương. Hơn nữa tuy nhiên bọn hắn kịp thời đào tẩu, nhưng là cũng bị Thường Thế Sinh bọn người liên thủ công kích, lập tức bị đã thương nặng hồn phách, sức chiến đấu tổn thất chính thành dùng. Hiện tại bọn hắn thở hồng hộc, toàn thân hạ đều chảy xuôi suốt máu tươi, đã ở vào trọng thương sắp chết trạng thái. Hỗn đảng A, đám người kia đến tột cùng là như thế nào phát hiện chúng ta hay sao? Rõ ràng một tên cũng không để lại thần bị vây quanh mai phục, thiếu chút nữa chết tại đây bầy thổ dân trong tay, đây là hổ thẹn đại nhục A. Phương Khôi phẫn nộ không thôi, thật sự là cả ngày đánh ưng, cũng là bị ưng mổ vào mắt, thân là đại danh đỉnh đỉnh sát thủ, rõ ràng có một ngày bị người vô thanh vô tức vây quanh, đây là sỉ nhục. Trước kia ta nghe được đám kia hỗn đảng nói cái gì lão tổ, nói cái gì muốn truy nã Vũ Thái đấu, cho nên mới vây quanh tới. Khổng Nặc cắn răng nói, cũng là nói, bọn hắn cũng không phải chuyên môn đến bắt chúng ta, mà là muốn bắt cái kia Vũ Thái đấu, vô tình ý tầm đó lầm rồi tình báo, mới có thể đi vào chúng ta đầu. Đậu xanh rau má, cái này chẳng phải là nói chúng ta chỉ là vô duyên vô cớ bị oan khuất, đây quả thực là tai bay vạ gió a. Cái kia Vũ Thái đấu đến tột cùng là cái tên hỗn đảng, ta lập tức đi làm thịt hắn. Nhị ca Mao Bộ tức giận đến thổ huyết, vừa nghĩ tới bọn hắn thiếu chút nữa bị đám thổ dân tiêu diệt, hắn nổi giận trong bụng, không chết trong tay cùng đồ thánh nhân, nhưng lại biệt khuất hủy ở cái gì kia Vũ Thái đấu trong tay. Giống như vậy biệt khuất, hắn sao có thể chịu được được. Nếu như vừa rồi bọn hắn không phải quyết định thật nhanh, kịp thời đào tẩu, sử dụng thân bỏ ra giá tiền rất lớn mua sắm trở về Tiểu Na Di Phù, chỉ sợ bọn họ thật đã chết rồi. Có thể nói, đây quả thực là thiên đại cừu hận. Vũ Thái đấu. Ngàn vạn đừng để bên ngoài ta tìm được ngươi, nếu không ta tuyệt đối với không tha cho ngươi. Phương Khôi ngửa mặt lên trời thét dài, hắn đối với cái kia người chưa từng gặp mặt Vũ Thái đấu quả thực là hận thấu xương a. Nếu như không phải cái kia đồ con rùa vô duyên vô cớ đắc tội hồn điện cao thủ, bọn hắn như thế nào sẽ gặp đến như vậy tai bay vạ gió, thiếu chút nữa bị người tại chỗ giết chết. Hơn nữa vì mạng sống, bọn hắn còn tiêu hao thân trân quý trốn chạy đế khỏi chết thủ đoạn, đây chính là bọn hắn hao tốn cực lớn một cái giá lớn mới lấy được trân quý phù lục a, ở đâu nghĩ đến ở chỗ này tiêu hao. Chỉ cần là cái này tiểu na di phù, cũng không biết cần bao nhiêu tiền mới có thể hối đoái trở về, lần này xem như tổn thất thảm trọng tới cực điểm. A, như bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nào? Ngươi muốn tìm ta có chuyện gì? Vèo một tiếng, vào lúc đó, một giọng nói vang lên, lúc này một thân ảnh xuất hiện tại thất sát chúng bọn người trước mặt. Cái gì? Nghe được thanh âm này, Phương Khôi bọn người là chấn động, bọn hắn không nghĩ tới chính mình ẩn núp tại như vậy che giấu địa phương, hơn nữa nhanh như vậy có người tìm cửa. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, lập tức chứng kiến một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mình. Hạ Bình. Phương Khôi bọn người trong mắt đều thiếu chút nữa trừng đi ra, bởi vì xuất hiện tại bọn hắn người trước mặt, rõ ràng là bọn hắn ngày nhớ đêm mong muốn chém giết mục tiêu nhân vật. Đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới chính mình lại có thể biết ở loại tình huống này, loại này thời điểm nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng là loại tình huống này, bọn hắn nhưng lại một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì bọn hắn sớm bị hồn tộc rất nhiều cao thủ đánh thành trọng thương, dù cho muốn giết chết Hạ Bình, đều là không thể nào sự. Lời của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi là Vũ Thái Đấu? Chẳng lẽ ngươi biết rõ chúng ta ý định ám sát ngươi? Phương Khôi bọn người rất nhanh nhớ tới vừa rồi Hạ Bình nói được lời nói, bọn họ là cả kinh, trước kia phát sinh cái loại này tình huống thực sự không phải là ngẫu nhiên, hơn nữa tiểu tử này tỉ mỉ trù tính đấy. Nhưng vấn đề là, những cái kia đều là hồn tộc đạt trình độ cao nhất đại nhân vật, dựa vào cái gì nghe tiểu tử này lời nói? Quan trọng nhất là bọn hắn căn bản không có bạo lộ qua, thậm chí một lần đều không có ra tay với Hạ Bình, vì sao tiểu tử này sẽ biết chính mình chút ít người muốn ám sát hắn, quá quái. Muốn biết lời mà nói, đi xuống hỏi Diêm Vương đi. Hạ Bình hai mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn thông qua hệ thống tìm được Phương Khôi bọn người vị trí cụ thể, trực tiếp tập sát tới, mục đích là vì trảm thảo trừ căn, nơi nào sẽ cùng bọn họ nói nhảm. Phải biết, những người này đều là tinh thông ám sát thủ đoạn sát thủ, đối với trốn chạy đế khỏi chết thủ đoạn là tương đương quen thuộc đấy. Hơi không cẩn thận sẽ bị bọn hắn chạy thoát, di họa vô cùng. Cho nên, hắn đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, muốn đem cái này mấy cái sát thủ tiêu diệt. Dương Thần Quyền. Trong nháy mắt, Hạ Bình một quyền oanh ra, giữa không trung đem làm lập tức xuất hiện 7 chỉ ngưng tụ thành thực chất hỏa diễm quyền ấn, như là 7 quả thái dương giống như, nghiền áp mà đến, phá hủy hết thảy. Không. Thất sát chúng bọn người là quát to một tiếng, thân là thần thông cảnh đỉnh phong tu luyện giả, vốn có thể ngăn cản được một chiêu này. Nhưng là vừa rồi bọn hắn lọc vào rất nhiều hồn tộc cao thủ tập kích, sớm bị thương nặng, thân lực lượng không có chính thành dùng. Đối mặt Hạ Bình cái này đỉnh phong một quyền, hoàn toàn đã tập trung vào bọn hắn thân khí tức. Có tâm tính vô tâm phía dưới, bọn hắn sao có thể ngăn cản được? Đợi một chút, vâng, đợi một tí a, chẳng lẽ ngươi không muốn biết là ai điều động chúng ta tới ám sát ngươi đấy sao? Phương Khôi bọn người là hoảng sợ tới cực điểm, vội vàng kêu to lên tiếng, hy vọng dùng bí mật này để đổi lấy tánh mạng của mình. Không cần, đi chết đi. Hạ Bình không chút do dự, một quyền đập phá đi ra ngoài. Oanh! Khủng bố quyền kình oanh kích tại thất sát chúng bọn người thân, một giây sau, thân thể của bọn hắn toàn bộ bạo vỡ đi ra, bị ngọn lửa đốt cháy được sạch sẽ, biến thành tro bụi. Ầm vài tiếng, bọn hắn thân chỉ còn lại có mấy mai không gian giới chỉ rơi xuống trên mặt đất. Thật là lợi hại khôi lỗi. Đã luyện hóa được vô hạn khôi lỗi về sau, Hạ Bình bản năng hiểu rõ cái này trung phẩm linh khí phương pháp sử dụng. Này là vô hạn khôi lỗi có thể rất cường đại, hoàn toàn quyết định bởi tại chủ nhân lực lượng. Dựa theo hắn hiện tại pháp lực, hoàn toàn có thể cho vô hạn khôi lỗi phân liệt xuất mấy vạn cái, hơn nữa còn là bất tử bất diệt khôi lỗi binh sĩ, đủ để hoành đẩy một quốc gia. Hơn nữa bởi vì cái này vô hạn khôi lỗi tài liệu đặc thù, có thể biến hóa ngàn vạn, có thể biến hóa được không cùng bộ dạng. Lúc trước, Phương Khôi tựu là lợi dụng vô hạn khôi lỗi biến hóa thành bộ dáng của mình, tiến về trước chấp hành ám sát nhiệm vụ, mà hắn ngay tại viễn trình điều khiển. Bởi như vậy hắn tựu không sơ hở tí nào rồi. Cho nên hắn ám sát nhiệm vụ xác suất thành công là 100%, được vinh dự cũng không thất thủ sát thủ, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, cái này cũng làm cho hắn số tiền thưởng cực cao. Thậm chí hắn cũng có thể lợi dụng vô hạn khôi lỗi hành động chính mình thế thân, bởi như vậy, tự tính toán địch nhân xông lại, cũng chỉ là diệt đi vô hạn khôi lỗi một cổ phân thân mà thôi, bản thể nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Bất quá, đúng là bởi vì Phương Khôi quá mức ỷ lại vô hạn khôi lỗi. Làm cho hắn chỉ có viễn trình tác chiến năng lực, một khi gặp được đột phát tình huống, lại để cho bản thể đã bị nguy hiểm, tự có chút chân tay luống cuống. Thật giống như lúc này đây, hắn hoàn toàn không có ngờ tới bọn hắn những người này sẽ bị mai phục, cho nên trong lúc nhất thời không xem xét kỹ, đã bị đả thương nặng. Thậm chí còn bị Hạ Bình trực tiếp tìm tới tận cửa rồi, liền vô hạn khôi lỗi đều không có lấy ra đã bị tại chỗ diệt sát, bị chết rất quan. Tốt rồi, hiện tại cũng là thời điểm tiến về trước Hồn Điện Tổng Điện rồi. Hạ Bình đem những vật này toàn bộ cất kỹ. Đã đều giải quyết thất sát chúng, đã không có người có thể ngăn cản hắn tiến về trước Hồn Điện Tổng Điện, hơn nữa hiện tại Hồn Điện Tổng Điện ở vào nhất hư không trạng thái, rất nhiều cao thủ đều đã đi ra, hiện tại đúng là tiến vào bên trong tốt thời cơ. Nếu như bỏ qua cơ hội này, cũng không biết phải đợi tới khi nào. Một canh giờ về sau, Hoài Ninh thành Hồn Điện truyền tống trận khởi động. Một giây sau, Hạ Bình cùng Liễu Như Lan hai người tự xuất hiện tại Hồn Điện Tổng Điện chính giữa. Lúc này đây Liễu Như Lan cũng đi theo tới, bởi vì Hạ Bình đối với Hồn Điện Tổng Điện cái chỗ này không phải rất hiểu rõ, có Liễu Như Lan hỗ trợ, có thể lại để cho hắn rất nhẹ nhàng tiến vào Hồn Điện Tổng Điện các nơi địa phương. Thật đúng là đến rồi. Liễu Như Lan đôi mắt dễ thương lộ ra rất là phức tạp thần sắc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới mình còn có cơ hội lần nữa trở lại Hồn Điện Tổng Điện trong đó, nhớ rõ lần trước đến đây, là nàng tới đón thụ Hồn Điện truyền thừa bí thuật thời điểm. Trừ đó ra, nàng ngay tại rốt cuộc không có cơ hội trở về, thậm chí hiện tại không chỉ có là nàng một người ra, nhưng lại dẫn theo một cái ngoại vực tà ma tới, nếu như bị Hồn Điện cao thủ phát hiện, cũng không biết sẽ phát sinh bao nhiêu phiền toái. Đoán chừng toàn bộ huyết hồn đại lục đều chấn động. Nhưng là bây giờ nàng sớm đã bị Hạ Bình bắt cóc rồi, đâm lao phải theo lao, dù cho muốn thoát thân đều là không thể nào sự rồi. Quan trọng nhất là, nàng bị Trác Hào vu oan thành cấu kết ngoại vực tà ma, đây là diệt tộc tội lớn, đã sớm tại huyết hồn đại lục không có chỗ dung thân, hiện tại cũng chỉ có thể là một đầu đạo đi đến hắc. Cái chỗ này tự là Hồn Điện Tổng Điện sao? Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, lập tức chứng kiến chính mình ở vào một chỗ đại điện trong đó, bốn phía có không ít truyền tống trận, thỉnh thoảng hào quang lập lòe. Nguyên một đám thân ảnh theo bên trong truyền tống trận đi ra. Những người này đều là đến từ huyết hồn đại lục các nơi, bọn hắn đi vào Hồn Điện Tổng Điện đều có được đủ loại mục đích. Hắn thần thức khuếch tán đi ra ngoài. Cảm nhận được cái này tòa cự đại kiến trúc đã ẩn tàng rất nhiều cường đại khí tức, dù cho bởi vì huyết hồn thánh nhân tin tức, lại để cho không ít cao thủ đều đã đi ra, nhưng là cái này huyết hồn trung tâm đại lục y nguyên có tương đương trình độ lực phòng ngự. Cả tòa cực lớn kiến trúc bố trí một tòa siêu cấp trận pháp. Hư không ở trong chỗ sâu tựa hồ hiển hiện từng sợi pháp tắc khí tức, như là trật tự dây xích giống như, trụ xuống hư không. Nếu như cái chỗ này trận pháp vận chuyển, lập tức có thể luyện hóa trong đại trận bộ địch nhân, lại để cho địch nhân chết không toàn thây. Hồn Điện Tổng Điện tổng cộng có rất nhiều phân điện, ví dụ như Tàng Bảo Điện, Luyện Võ Điện, Truyện Thừa Điện, Luyện Đan Điện vân vân. Đợi một tí, lần này chúng ta muốn đi phương tiện là Truyện Thừa Điện. Liễu Như Lan âm thầm cho Hạ Bình truyền âm. Truyện Thừa Điện chính giữa có thượng cổ lưu truyền tới nay truyền thừa bia, chính là huyết hồn thánh nhân lưu lại đấy, ẩn chứa chúng ta hồn tộc rất nhiều vô thượng bí thuật. Nhưng là muốn được cái gì bí thuật, toàn bộ nhờ vận khí. Bởi vì đều cần truyền thừa bia, nghe nói bản thân tựu là một kiện chí bảo, nó có thể thăm dò đệ tử tư chất lực lượng, có thể tự động sàng chọn thích hợp ngươi bí thuật tiến hành truyền thừa. Bất quá Truyện Thừa Điện thực sự không phải là mỗi ngày đều mở ra, nó 3 năm mới có thể mở ra một lần. Lại để cho đến từ huyết hồn đại lục các nơi thiên tài tiến hành truyền thừa, hôm nay thực sự không phải là truyền thừa mở ra thời gian. Cho nên, Truyện Thừa Điện đề phòng vô cùng xâm nghiêm, muốn đi vào cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Nàng vẫn cảm thấy muốn đạt được Hồn Điện truyền thừa là một kiện xa vời sự tình, dù cho hiện tại Hồn Điện cao thủ ly khai hơn phân nửa, nhưng là y nguyên có một phần nhỏ lão ngoan đồng ở tại chỗ này. Những này lão ngoan đồng khống chế Hồn Điện trận pháp, có thể nhẹ nhõm bóc chết tiến vào Hồn Điện tổng điện người xâm nhập. Tàng Bảo Điện. Chẳng lẽ bên trong có bảo bối gì hay sao? Hạ Bình con mắt lập tức sáng ngời. Ngươi cũng đừng muốn có ý đồ với Tàng Bảo Điện, cái chỗ kia thủ vệ so Truyện Thừa Điện xâm nghiêm gấp trăm lần không ngớt, cơ hồ là ba bước một cương vị, năm bước một trạm canh gác. Nếu như kinh động đến bên trong hộ vệ, chúng ta nhất định phải chết. Liễu Như Lan tức giận nhìn cái này thổ phỉ đồng dạng hỗn đảng, quả nhiên là ngoại vực tà ma, nhìn thấy có bảo bối, con mắt lóe sáng giống như thái dương tựa như. Quên đi à. Hạ Bình rất là tiếc hận. Bất quá cùng rất nhiều bảo bối tương đối, hay là Truyện Thừa Điện bí thuật tương đối trọng yếu, dù sao nếu như nắm giữ cường đại tinh thần bí thuật, ngày sau có thể liên tục không ngừng đạt được bảo bối. Tại vũ trụ trong đó, bản thân cường đại mới là trọng yếu nhất, những bảo bối này bất quá là vật ngoài thân mà thôi. Vì một ít bảo bối, do đó phá hư chính mình lần lẻn vào Truyện Thừa Điện kế hoạch, đó là được không bù mất sự tình. Đi theo ta. Liễu Như Lan mang theo Hạ Bình ly khai truyền tống trận cái chỗ này, lặng lẽ tìm nhập Hồn Điện tổng điện chính giữa. Sau nửa canh giờ, hai người đông ngoặc tây ngoặc, tại Liễu Như Lan cái này nội gian dưới sự dẫn dắt, nàng người sành sỏi, trên đường đi tránh được vô số hộ vệ, bọn hắn rốt cục đi tới một chỗ màu đen cung điện chính giữa. Mà chỗ này cung điện phía trên đứng thẳng một cái bảng hiệu, thình lình viết truyện thừa điện ba chữ to, tự hồ ẩn chứa cường đại tinh thần lạc ấn, lại để cho người quả thực không cách nào nhìn thẳng. Cái chỗ này tự hồ là một chỗ cấm địa, chung quanh bố trí lấy cường đại cấm chế trận pháp, không cách nào đơn giản tiến vào, hơn nữa cửa cung điện tự hồ không có hộ vệ trấn thủ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không có binh sĩ trấn thủ? Liễu Như Lan rất là nghi hoặc, nháy rồi thoáng một phát đôi mắt dễ thương. Rất đơn giản, truyền thừa điện bên trong có 5-6 cái thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, bọn hắn tự hồ đang tại tìm hiểu truyền thừa bia. Hạ Bình thông qua miêu tiên nhân dò xét hệ thống, thoáng cái biết được truyền thừa điện bên trong có rất nhiều cao thủ xuất hiện. Xa xa, sâu trong vũ trụ một khỏa tinh cầu. Ân. Cùng đồ thánh nhân con mắt mạnh mà mở ra, lộ ra làm cho người ta sợ hãi hào quang, tự hồ xuyên thủng hư không giống như, bởi vì hắn cảm nhận được chính mình ở lại thất sát chúng trên người ấn ký biến mất. Điều này đại biểu lấy thất sát chúng đã tử vong, không còn một mống. Thật sự là phế vật, rõ ràng bị người giết. Cuồng đồ thánh nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn vốn cho rằng có thể mượn nhờ thất sát chúng lực lượng tiêu diệt Bắc Minh thánh nhân đệ tử, không nghĩ tới mấy cái phế vật liền cái kia Hạ Bình mặt đều không sao cả nhìn thấy, đã bị tại chỗ chém giết. Nội tâm của hắn căm tức tới cực điểm, nhưng là cũng không có biện pháp. Hiện tại nếu như hắn lựa chọn xuất thủ lời mà nói, tất nhiên sẽ bị Bắc Minh Thánh Nhân phát hiện, đến lúc đó chỉ sợ hắn cũng sẽ góp đi vào, bị Bắc Minh Thánh Nhân đuổi giết, được không bù mất. Đáng giận, lần này tự tạm thời tha cho ngươi một cái mạng chó, tiếp theo cũng không đơn giản như vậy. Cùng đồ Thánh Nhân hừ lạnh một tiếng, hắn rất nhanh tự khôi phục tỉnh táo. Bởi vì lúc này đây hành động, cũng chỉ là hắn nhất thời ý khởi mà thôi, tiện tay ở dưới một tay rỗi rảnh quân cờ, nếu như thành công đương nhiên tốt, nhưng là đã thất bại cũng không coi vào đâu. Tóm lại, cái thế giới này cơ hội có rất nhiều, luôn luôn diệt đi cái kia Bắc Minh Thánh Nhân đồ đệ thời điểm. Nghĩ tới đây, cùng đồ Thánh Nhân lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, theo hô hấp của hắn, cả khỏa tinh cầu tự hồ cũng tạo thành cực lớn vòng xoáy, huyết sắc mây mù bao khỏa rồi cả khỏa tinh cầu, phun ra nuốt vào sâu trong vũ trụ năng lượng. Giờ phút này, Hoài Ninh thành hồn điện. Hạ Bình chém giết thất sát chúng, đem trên người bọn họ không gian giới chỉ toàn bộ cướp đi, sau đó hắn tự lặng yên không phát ra hơi thở ly khai. Lần nữa quay trở về Hoài Ninh thành hồn điện chính giữa. Như vậy hành động thần không biết quỷ không hay, ai cũng không biết thất sát chúng đã bị Hạ Bình lặng yên tiêu diệt. Mà toàn bộ Hoài Ninh thành đều ở vào đề phòng trong đó, vô số cao thủ tuần tra, ý đồ tìm ra cái này mấy cái ngoại vực tà ma, nhưng là đáng tiếc chính là, mặc kệ bọn hắn như thế nào tìm kiếm, đều khó có khả năng tìm được cái này 7 cái đã sớm tan thành mây khói người. Tốt bảo bối A. Hạ Bình cẩn thận lật xem cái này mấy cái không gian giới chỉ. Lập tức liền phát hiện bên trong tồn trữ lấy không ít gia tăng pháp lực đan dược, ví dụ như ngũ hành đan, âm dương đan vân, vân, đợi một tí. Khoảng chừng 3 vạn khỏa. Trừ đó ra, hắn cũng phát hiện không ít chữa thương đan dược, còn có linh dược, mỗi đồng dạng đều giá trị xa xỉ. Còn có chi phiếu. Hơn nữa còn là không ký danh chi phiếu. Hạ Bình cũng phát hiện cái này thất sát chúng không gian giới chỉ chính giữa cũng mang theo rồi chi phiếu, khoảng chừng 7 cái. Thân là đạt trình độ cao nhất sát thủ. Thân phận của bọn hắn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đấy, một khi cho hấp thụ ánh sáng, tất nhiên sẽ lọc vào vô tận đuổi giết. Bọn hắn lòng nghi ngờ cực trọng, chưa bao giờ tin tưởng bất luận kẻ nào, cũng không muốn tại bất kỳ địa phương nào lưu lại chính mình tin tức, cho nên sẽ làm lý rồi không ký danh chi phiếu, dùng để gửi chính mình toàn bộ tài sản. Nhưng là loại này không ký danh chi phiếu là không có mật mã đấy, chỉ cần có người nhặt được cái này tấm thẻ chi phiếu, cũng có thể đi ngân hàng tự động lấy tiền, không sẽ có người tới đề ra nghi vấn. Người bình thường sẽ không sử dụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá đối với thất sát chúng mà nói, bọn hắn đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin, cho rằng tuyệt đối sẽ không mất đi chi phiếu, một khi mất đi, vậy thì đại biểu bọn hắn đã bị chết. Đã đều chết hết, như vậy chi phiếu ném không ném cũng không sao cả. Cũng không biết bên trong có bao nhiêu tiền. Hạ Bình hết sức tò mò, hắn lập tức xuất ra cái này mấy tấm thẻ chi phiếu. Đưa vào chi phiếu số, đăng nhập Viton Network, rất nhanh tự thẩm tra xuất cái này mấy tấm thẻ kim ngạch. 5.000 vạn vũ trụ tệ, rõ ràng mỗi một tấm thẻ chi phiếu ở trên đều có 5.000 vạn vũ trụ tệ, làm sát thủ thật đúng là kiếm tiền A. Hạ Bình chật chật tán thưởng, không nghĩ tới chi phiếu ở trên có nhiều như vậy tiền, cũng không biết cái này mấy cái người khô mất bao nhiêu mục tiêu nhân vật, mới kiếm được nhiều như vậy tiền tài. 7 người này cộng lại mà bắt đầu, cái kia chính là 300 triệu 5.000 vạn vũ trụ tệ, đây là một khoản tiền lớn. Bình thường thần thông cảnh tu luyện giả thân gia căn bản không cách nào cùng thất sát chúng bằng được, bọn hắn coi như là cái phú hào rồi. Đợi một chút, tự hồ còn có một kiện linh khí. Hạ Bình tiếp tục tìm tòi trong không gian giới chỉ bảo vật, hắn lập tức tại phương khôi không gian giới chỉ phát hiện một kiện pháp bảo, tản mát ra cường đại khí tức, rõ ràng là một kiện linh khí. Chỉ thấy cái này linh khí bề ngoài là hình người, phản phất một cổ khôi lỗi giống như, hiện ra chất lỏng hình thái, như là trạng thái dịch người máy, ở trên điêu khắc lấy phức tạp tới cực điểm huyền ảo trận pháp, thần bí khó lường. Đây là cái gì linh khí? Hạ Bình hết sức tò mò, hắn tại không gian giới chỉ trở mình nhìn một chút, lập tức chứng kiến phương khôi lưu lại một quyển sách, rõ ràng là về này là khôi lỗi tin tức, kỳ danh là Vô Hạn Khôi Lỗi. Này là Vô Hạn Khôi Lỗi chính là phương khôi tại vũ trụ một chỗ bí cảnh di tích lấy được, nghe nói đó là thời đại viễn cổ một cái đại danh đỉnh đỉnh tông môn khôi lỗi môn lưu lại đặc thù kết quả. Lúc trước, khôi lỗi môn dùng kiến tạo khôi lỗi mà ra môn, bọn hắn am hiểu chế tạo đồ vật, chế tạo ra đến khôi lỗi vô cùng cường đại, còn tiến hành dây chuyền sản xuất chế tạo, có sổ dùng ức kế cường đại khôi lỗi. Nghe nói bọn hắn còn đã từng chế tạo qua địch nổi thánh nhân khôi lỗi, trong lúc nhất thời nổi tiếng vũ trụ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng là cái này cường đại môn phái hay là biến mất, bị càng cường đại hơn môn phái tiêu diệt, triệt để diệt trừ, tại vũ trụ các nơi lưu lại một cái thần bí cường đại di tích. Có một lần phương khôi vô tình ý tầm đó tiến vào chỗ này di tích, cựu đã nhận được này là vô hạn khôi lỗi, tối thiểu là trung phẩm linh khí đẳng cấp. Một khi sử dụng này là vô hạn khôi lỗi, chỉ cần người sử dụng pháp lực đầy đủ cường đại, như vậy là có thể phân liệt xuất vô số cổ khôi lỗi chiến sĩ, có được người sử dụng một nửa sức chiến đấu, như là binh sĩ giống như, hiệp trợ chính mình tác chiến. Mà người sử dụng có thể cách sổ ngoài trăm dặm, điều khiển chỉ huy những này khôi lỗi chiến đấu. Phương khôi cựu là bằng vào này là vô hạn khôi lỗi, mới trở thành thất sát chúng lão đại, có vô số khôi lỗi binh sĩ, thậm chí còn có bất tử bất diệt đặc tính. Chủ nhân không chết, chỉ cần tốn hao một điểm pháp lực, này là khôi lỗi lại có thể nhanh chóng trọng sinh, khôi phục nguyên trạng. Nếu như lâm vào khôi lỗi đại quân vây quanh trong đó, không cách nào phá vòng vây đi ra ngoài, trên cơ bản địch nhân nhất định phải chết. Đáng sợ nhất chính là, cái này vô hạn khôi lỗi còn có thể theo chủ nhân cường đại mà trở nên càng cường đại hơn, có đủ độ cao phát triển tính. Cho dù ở khôi lỗi môn toàn thịnh thời kỳ, cái này vô hạn khôi lỗi đều là thuộc về tương đương trân quý pháp bảo. Tốt bảo bối a. Hạ Bình lập tức đại hỉ, hắn lập tức quán thâu đi vào pháp lực của mình, luyện hóa này là vô hạn khôi lỗi. Tích. Đúng vào lúc này, vô hạn khôi lỗi hai mắt lộ ra một tia xanh thẳm hào quang, phát ra thanh âm giống như máy móc, cựu chủ nhân phương khôi tử vong, ở vào vô chủ trạng thái, hiện tại tiếp nhận tân chủ nhân tin tức. Radar quét hình, tân chủ nhân tư chất so cựu chủ nhân càng cường đại hơn, phù hợp nhận chủ điều kiện. Nhận chủ thành công, mời chủ nhân là ta ban tên cho. Hạ Bình lập tức cảm nhận được linh hồn của mình cùng vô hạn khôi lỗi sinh ra liên hệ, biết được mình đã luyện hóa được cái này trung phẩm linh khí, hắn nghe được vô hạn khôi lỗi lời mà nói, lập tức sờ lên cái cằm, vậy sau này ngươi tự kêu là vô hạn A. Ban tên cho thành công. Vô hạn khôi lỗi mặt không biểu tình, cơ giới nói. Có thần thông cảnh trưởng lão. Cái này làm sao bây giờ? Liễu Như Lan lắp bắp kinh hãi, lúc bình thường truyện thừa điện chỉ là bị một ít như ý cảnh tinh nhuệ binh sĩ gác, thần thông cảnh trưởng lão là sẽ không xuất hiện ở cái địa phương này đấy. Dù sao bọn hắn muốn có được đồ vật gì đó, đã sớm theo truyện thừa điện đã nhận được, cũng không cần phải thời thời khắc khắc đều tới nơi này. Nhưng là nếu như truyện thừa điện có nhiều như vậy thần thông cảnh trưởng lão lời mà nói, như vậy bọn hắn lúc này đây kế hoạch coi như là triệt để chết non rồi, dù sao một khi kinh động hồn điện trưởng lão, bọn hắn tự trốn không thoát. Không có sao, ta có thể nhẹ nhõm giải quyết bọn hắn. Hạ Bình vỗ vỗ ngực, biểu thị đây không phải vấn đề gì. Nhẹ nhõm giải quyết bọn hắn. Đừng nói giỡn, đây chính là thần thông cảnh cao thủ, dù cho ngươi có đánh bại thần thông cảnh cao thủ thực lực, nhưng là có thể bảo chứng không hiện ra mảy may động tĩnh sao. Liễu Như Lan tức giận nói. Hiện tại chúng ta thế nhưng mà tại địch nhân hang ổ trong đó, hơi chút có một tia gió thổi cỏ lay, lập tức sẽ có vô số cao thủ theo bốn phương tám hướng đánh úp lại. Đến lúc đó toàn bộ hồn điện tổng điện đều là địch nhân của chúng ta. Nàng cho rằng truyện thừa điện bên trong mấy người cao thủ chỉ là bắt đầu mà thôi, đáng sợ nhất chính là theo nhau mà đến giúp đỡ, đó mới là trí mạng nguyên nhân, tuyệt đối với không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không có sao, muốn giải quyết bọn hắn rất đơn giản. Hạ Bình hé mắt, hắn trực tiếp đi đến truyện thừa điện. Trực tiếp tự gõ cửa. Lập tức, truyện thừa điện tự vang lên thùng thùng tiếng đập cửa. Cái này tên điên. Liễu Như Lan hận không thể lập tức bắt lấy Hạ Bình hành hung một chầu, coi như là muốn chết cũng đừng như vậy tìm, rõ ràng còn trì độn tiếng lên gõ cửa, đây không phải nói rõ lại để cho địch nhân phát hiện mình sao. Bọn hắn có thế là tới nơi này ăn cắp hồn điện truyền thừa đấy, có lẽ che giấu hành tung của mình mới đúng, hiện tại rõ ràng như vậy có lễ phép, trả hết trước gõ cửa, sợ người khác không biết, cái này ngu xuẩn ngoại vực tà ma. Rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ đấy? Ai a, ai mẹ nó ở bên ngoài gõ cửa, không biết chúng ta trưởng lão đang tại truyện thừa điện cảm ngộ bí thuật sao? nếu như đã cắt đứt chúng ta cảm ngộ, làm cho chúng ta linh hồn bị thương, trách nhiệm này ngươi đảm đương được rất tốt mà. Ba thoáng một phát, lập tức truyền thừa điện đại cửa được mở ra, một người mặc áo bào xám lão đầu nổi giận đùng đùng chạy ra, râu ria đều giận đến vểnh lên lên, vẻ mặt lửa giận, tựa hồ hận không thể đem cái kia gõ cửa người hành hung một chầu. Sưu sưu sưu. Vốn đang tại nhắm mắt cảm ngộ năm sáu cái thần thông cảnh lão đầu cũng là mở to hai mắt, vẻ mặt vẻ giận dữ, hướng phía ngoài cửa nhìn lại, bây giờ là nổi giận trong bụng, rõ ràng bọn hắn đã mệnh lệnh tuyệt đối với không cho phép có người ở thời điểm này quấy rầy. Nhưng là hết lần này tới lần khác đã có người không hiểu được quy củ, chạy tới truyện thừa điện bên này nháo sự, đây không phải muốn chết hay là cái gì. May mắn bọn hắn giờ mới bắt đầu cảm ngộ truyền thừa bia tinh thần bí thuật, nếu như tiến nhập tầng sâu cảm ngộ trong đó, bị như vậy giật mình, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ bị tại chỗ dọa được thăng thiên rồi. Có thể nghĩ, bọn hắn hiện tại tức giận trình độ. Trưởng lão, thực xin lỗi, ta đây là mới đến, có lẽ đi thăm thoáng một phát truyện thừa điện, thật sự là không có ý tứ, quấy rầy a. Hạ Bình đại còi còi nói, hắn lôi kéo Liễu Như Lan bàn tay nhỏ bé, thật giống như tiến vào nhà mình giống như, trực tiếp tự bước chân vào truyện thừa điện. Chật chật, cái này là trong truyền thuyết hồn điện truyện thừa điện a, thoạt nhìn cũng không lớn nha, đều không bằng trong nhà của ta đại, trang trí cũng không tránh khỏi quá đơn sơ một chút cũng không vàng son lộng lẫy, hoàn toàn không có khí thế a. Hắn đối với cái chỗ này soi mói. Nói thật, truyện thừa điện cũng không lớn, cũng chỉ là một cái đại sảnh, bốn phía vô cùng trống trải. Cũng chỉ có một khối cực lớn màu đen tấm bia đá đứng lặng tại truyện thừa điện trung ương. Ở trên điêu khắc rồi vô số cổ lão văn tự, tự hồ ẩn chứa vũ trụ huyền bí, một mảnh dài hẹp đường cong hiển hiện, như là một mảnh dài hẹp vũ trụ ngân hà giống như, phản phất toàn bộ vũ trụ đều che giấu trong đó, thâm bất khả trắc. Đi thăm. Ở đây mấy cái hồn điện trưởng lão tức giận đến khuôn mặt đều lục rồi, đến tột cùng là từ đâu đến ăn chơi thiếu gia, đem làm hồn điện truyện thừa điện là địa phương nào rồi, là có lẽ đi thăm sẽ tới đi thăm đấy sao? Nhưng lại rất khinh bỉ truyện thừa điện đơn sơ, nói không bằng trong nhà mình đại. Đậu xanh rau má, truyện thừa điện trọng yếu nhất là truyền thừa bia, đó mới là một cái siêu cấp thế lực chỗ căn bản, là lại để cho hồn điện truyền thừa vô số vạn năm lương hỏa, cùng cái chỗ này lớn không lớn có quan hệ gì. Thậm chí đến cái chỗ này đi thăm, bên người còn dẫn theo một cái nữ nhân, còn một chút cũng không khách khí đi đến, cũng mặc kệ bọn hắn những này hồn điện trưởng lão đồng ý hay là không đồng ý. Xem hỗn đảng này tư thế. Tự hồ cũng đem hồn điện cho rằng là nhà mình, mang theo nữ nhân của mình tới du lịch, một chút cũng không tôn trọng cái này hồn điện cực kỳ trọng yếu nơi. Có lẽ nếu như bọn hắn không ngại lời mà nói, thằng này nói không chừng đều muốn ở chỗ này cùng nữ nhân tới một phát. Đồ hỗn trướng, ai nói cho ngươi biết có thể tại hồn điện bốn phía đi thăm du lịch, cái nào ăn no không có chuyện gì gia hỏa cho phép ngươi đến cái chỗ này đấy, có biết hay không tự tiện xông vào truyện thừa điện, đây là trọng tội, nhẹ thì bỏ tù trăm năm, nặng thì tại chỗ xử tử. Áo xám lão giả nộ trừng mắt Hạ Bình. Mặt khác lão giả cũng là hết sức tức giận, sắc mặt âm trầm, bởi vì sự tình phát sinh được thật sự là quá đột ngột, Hạ Bình cử động cũng quá mức trắng trợn, hơn nữa hồn điện tổng điện mấy ngàn năm qua đều không có nghênh đón người xâm nhập, bọn hắn cũng căn vốn không nghĩ tới trước mắt thằng này là ngoại vực tà ma. Có nghiêm trọng như vậy sao? Ta thế nhưng mà có hậu trường người. Hạ Bình biểu thị chính mình bối cảnh tương đương thâm hậu. Quả nhiên là ăn chơi thiếu gia. Chứng kiến thằng này lộ ra một bộ đương nhiên bộ dạng, áo xám lão giả bọn người không có thiếu chút nữa tức giận đến chính mình phổi đều nổ, tại hồn điện chính giữa cái nào là không có hậu trường đấy, tùy tiện cầm một tảng đá đập trúng một người, đều có thể là hồn điện trưởng lão, hoặc là cái nào đó đại gia tộc đích hệ tử tôn, thân phận tôn quý. Chỉ bằng tiểu tử này, cũng muốn tại bọn hắn những này hồn điện trưởng lão trước mặt hung hăng càng quấy, trung chính mình có hậu trường, không kiên nể gì cả. Đoán chừng cái thằng này tại gia tộc của chính mình chỗ địa phương làm mưa làm gió cũng đã quen rồi, đi vào hồn điện tổng điện chính giữa vẫn không có cải biến tính cách của mình, còn tưởng rằng hồn điện tổng điện cũng có thể lại để cho hắn muốn làm gì thì làm đây này. Sau đại gia mày, ta ngược lại là nhìn xem cái tên hỗn đảng dám như thế hung hăng càng quấy, trái với rồi hồn điện quy tắc, còn điềm nhiên như không có việc gì, tự coi như ngươi là hồn điện con trai điện chủ, hôm nay cũng chạy trời không khỏi nắng, ai cũng cứu không được ngươi. Áo xám lão giả bọn người nộ khí bạo rạp. Bọn hắn đã quyết định muốn trùng trùng điệp điệp trừng phạt cái này ăn chơi thiếu gia, bằng không mà nói mỗi người đều làm như vậy, hồn điện còn có cái gì quy củ đáng nói. Đúng vào lúc này, Hạ Bình bỗng nhiên xuất thủ, theo không gian giới chỉ chính giữa xuất ra một cái bình thủy tinh, cứ như vậy nện ở trên mặt đất. Lập tức, bình thủy tinh chính giữa lập tức tràn ngập khởi một đoàn màu đỏ sương mù, nhanh chóng lan tràn rồi toàn bộ truyện thừa điện. Mà những này màu đỏ sương mù, rõ ràng là Hạ Bình từ trên người Trần Vĩ lấy được hóa công độc. Loại độc này có hóa giải nhân thể lực lượng hiệu quả, nhưng lại có thế nhanh chóng phát tác. Cái gì? Áo xám lão giả bọn người là chấn động, không biết con nhà giàu này phát cái gì thần kinh, rõ ràng tại truyện thừa điện bên trong nện cái chai, chờ bọn hắn phát hiện màu đỏ sương mù vây quanh toàn bộ truyện thừa điện thời điểm, thân thể của bọn hắn tự hút vào rồi hóa công độc. Đây là cảm giác gì? Hạ Bình cảm nhận được vô cùng kỳ diệu, linh hồn cấp độ song tu, không biết so trên thân thể song tu cao cấp gấp bao nhiêu lần, cái này tự hồ là thuộc về dung hợp, linh hồn ở giữa va chạm. Vốn thuần dương trạng thái linh hồn, cùng Liễu Như Lan thiên hồn thân thể dung hợp cùng một chỗ, âm dương hợp nhất, tạo thành càn khôn hình dạng, song phương đạt đến góc bù, bổ sung trạng thái. Linh hồn của hắn tản mát ra từng sợi tơ màu đen khí tức, tự hồ bị nhanh chóng bài xích đi ra ngoài, sâu trong linh hồn tạp chất, đều tại loại trạng thái này dưới tu hành mặt bị bài trừ, đạt tới tinh khiết trạng thái. Điều này cũng làm cho linh hồn trở nên càng thêm ngưng kết, không thể phá vỡ. Cái này. Liễu Như Lan cũng càng là cảm thấy vô cùng kỳ diệu, cảm giác mình tự hồ tiến nhập mẫu thân ôm ấp hoài bão, ở vào nước ối trạng thái giống như, toàn thân đều là ấm áp đấy, vô cùng ôn hòa, cảm nhận được trước nay chưa có an tâm. Nàng thiên hồn thân thể tự hồ đã nhận được triệt để khai phát giống như, thăng hoa mà bắt đầu, linh hồn năng lượng dùng trước nay chưa có tốc độ đạt được tăng lên, quả thực so nàng 18 năm tu hành tốc độ cũng còn nhanh. Thậm chí ở vào tâm hữu linh tê, trạng thái, nàng còn có thể cảm nhận được Hạ Bình não vực ở trong chỗ sâu một tia võ đạo chí lý, cái này cho nàng đã mang đến thật lớn dẫn dắt, như là ở vào đốn ngộ trạng thái. Dưới loại tình huống này, nàng đối với võ đạo lý giải, quả thực đạt tới trước nay chưa có độ cao. Hai người không ngừng ở tu hành, theo linh hồn năng lượng đề cao, hai người bọn họ thân thể biến thành hai cái cực lớn vòng xoáy, khổng lồ thiên địa nguyên khí điên cuồng tuôn đi vào. Trên người bọn họ pháp lực đã ở rất nhanh tăng lên. Một ngày thời gian trong nháy mắt liền đi qua. Giờ phút này, hồn điện tổng điện truyền thừa điện chính giữa. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, trải qua một ngày một đêm tu hành, cùng Liễu Như Lan tiến hành song tu, song phương cũng đã đem tâm hữu linh tê thuật triệt để nắm giữ, đạt đến âm dương dung hợp trạng thái. Cái này cho Hạ Bình mang đến chỗ tốt rất lớn. Hắn đầu ngồi dưới đất, như là một vòng màu vàng thái dương, toàn thân cao thấp đều tản mát ra chói mắt hào quang, tự hồ đem trọn cái truyền thừa điện đều phủ lên thành màu vàng, vô cùng sáng chói. Phản phất hoàng kim đúc thành mà thành. Nếu có người dừng lại ở truyền thừa điện chính giữa lời mà nói, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng hoảng sợ, bởi vì giờ phút này Hạ Bình trên người thần thức lực lượng như là hỏa diễm giống như, sắp lại để cho người đốt cháy lên. Cái này phản phất một tòa vĩnh hằng thần lô, nội bộ ẩn chứa vĩnh viễn không tắt diệt hỏa diễm, linh hồn cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, sóng nhiệt cuồn cuộn, mãnh liệt mà đến, tự hồ đem cái này phiến địa phương hóa thành biển lửa. Như ý cảnh hậu kỳ. Trải qua cùng Liễu Như Lan tu hành, Hạ Bình đã lấy được thật lớn chỗ tốt, rốt cục vượt qua rồi như ý cảnh trung kỳ cánh cửa, trực tiếp tấn thăng đến như ý cảnh hậu kỳ cảnh giới. Thậm chí bởi vì tâm hữu linh tê thuật quan hệ, thần trí của hắn lực lượng cùng pháp lực đã ở không ngừng nhắc đến thăng, đã luyện hóa được trong cơ thể ẩn chứa dược lực, rõ ràng liên tục đột phá, trực tiếp tấn thăng đến như ý cảnh đỉnh phong cảnh giới. Khoảng cách này thần thông cảnh tựu cũng chỉ có một bước ngắn. Một khi hắn lĩnh ngộ võ đạo thần thông, ngưng tụ thần thông phù lục, là được chính thức bước vào thần thông cảnh. Nếu đạt tới cảnh giới này, mới xem như tại vũ trụ chính giữa đã có trình độ nhất định sức chiến đấu, có thể xưng là cao cấp pháo hôi, sức chiến đấu cũng không biết so với trước cường đại bao nhiêu. Giờ phút này, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào cũng nhanh chóng bỏ niêm phong rồi 2000 khỏa, không ngừng hòa tan trong người, bàn bạc địa ngục kim ô năng lượng như là dung nham giống như, tại hắn kinh mạch bốn phía du đảng. Điều này cũng làm cho Hạ Bình thể chất so với trước càng cường đại hơn, mọi cử động ẩn chứa thần thú bình thường lực lượng, nhẹ nhàng một quyền, tạo thành quyền phong đều đủ để áp sập một tòa núi nhỏ. Liễu Như Lan lấy được chỗ tốt cũng càng thêm cực lớn, nàng cũng tấn thăng đến như ý cảnh đỉnh phong cảnh giới, linh hồn năng lượng càng là so với trước cường đại mấy lần không ngớt, ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, trên người tản mát ra thánh khiết hào quang, như là nữ thần. Đúng vào lúc này, hai người đồng thời mở to mắt, cuối cùng từ tu luyện trạng thái chính giữa tỉnh lại, truyền thừa bia thêm tại hai người trên người lực lượng cũng đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. A, mới vừa vặn tỉnh lại, Liễu Như Lan khuôn mặt hồng mệt mỏi đấy, đôi mắt dễ thương ngượng ngùng không thôi, nàng nhìn xuống thò tay liền đẩy ra y nguyên dáng tại trên người mình Hạ Bình, thân thể đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Cái kia thon dài chân, mảnh khảnh eo, đường cong lả lướt, không dính nhân gian khói lửa, hình dạng khuynh quốc khuynh thành, tản mát ra vô cùng mị lực, nếu để cho nam nhân khác chứng kiến, chỉ sợ đều điên cuồng, không có cái nào giống được động vật sẽ không quỳ gối tại nàng váy quả lựu hạ. Tại sao có thể như vậy? Liễu Như Lan đôi mắt dễ thương ngập nước đấy, thân thể run rẩy. Nhớ lại ngày hôm qua chuyện đó xảy ra, nội tâm của nàng ngượng ngùng tới cực điểm, khí chất cũng phát sanh biến hóa, tự hồ theo thiếu nữ đã trở thành thiếu phụ. Bởi vì tâm hữu linh tê thuật tu hành thật sự là quá thân mật, coi như là người nhà cũng không có như vậy thân mật qua, đây là trên linh hồn song tu, giúp nhau giao hòa, lẫn nhau một ít bí mật cùng cảm thụ đều có thể cộng hưởng. Có thể nói, trên thế giới đã không có so đây càng thêm thân mật tiếp xúc, cho dù là giữa phu thê cũng không gì hơn cái này. Tuy nhiên không có tiến hành tiếp xúc trên thân thể, nhưng là thật sự so đo lời mà nói, nàng tự hồ đã sớm thất thân cho cái này sắc phôi rồi, hơn nữa còn là tu hành rồi một ngày một đêm, không biết thi triển bao nhiêu thủ đoạn. Nghĩ tới cái này sắc phôi tại tu hành trong đó, cái kia linh hoạt bách biến, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, Liễu Như Lan tự xấu hổ không thôi, hỗn đảng này đến tột cùng thông rồi nhiều thiếu nữ người, mới hiểu được nhiều như vậy tri thức, bên cạnh hắn đến tột cùng có bao nhiêu tiểu thiếp. Nghe nói vũ trụ trong đó, tinh cầu vô số, tà ma số lượng như cá giết sang sông, nhiều vô số. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.